Ngày hôm nay, hắn gặp người liền nói sự tình của vợ hắn, gặp người liền nói khoác cho Giang Trần, đem hắn nói thành đan đạo đại sư thiên hạ vô song. Ngôn ngữ tầm đó, Ung thống lĩnh thậm chí cảm thấy, tất cả đan đế thánh thủ, đều không bằng Giang công tử. Cho nên, hắn muốn thay Giang Trần dương danh. Có đôi khi, sự thật thắng hùng biện, sự tình thê tử của Ung thống lĩnh, ở tội nghiệt chi thành rất nhiều người đều biết, nghe nói hôm nay nàng được chữa khỏi, tự nhiên cũng hiếu kỳ. Lại để cho Giang Trần không nghĩ tới chính là, hắn còn không có tham gia tuyển bạt, thanh danh rõ ràng ở dưới Ung thống lĩnh trợ giúp, đã dần dần tạo thành. Tội nghiệt chi thành, phủ thành chủ, đề phòng xâm nghiêm. Thành chủ Tạ Vô Thương, thừa dịp thời gian sau giờ ngọ, đang nghỉ ngơi một chút. Bỗng nhiên thị vệ giữ cửa vội vàng báo lại, thành chủ đại nhân, có sứ giả của Đông Diên Đảo tổng thủ đại nhân tới gặp. Đông Diên Đảo ai địa vị cao nhất, không phải tam đại thế lực, mà là khán thủ giả. Khán thủ giả đại biểu cho ý chí của toàn bộ Hồi Xuân Đảo vực, khống chế lấy quyền hành sinh tử của Đông Diên Đảo, duy trì trật tự cơ bản của Đông Diên Đảo. Đương nhiên, đối với khán thủ giả mà nói, trật tự bọn hắn cần duy trì, chỉ là không cho người chạy mà thôi. Còn Đông Diên Đảo bình thường hắc ám đến cỡ nào, kinh khủng bực nào, khát máu cỡ nào, bọn hắn căn bản không quan tâm. Thậm chí, bọn hắn ngược lại thích nghe ngóng, ý nghĩa Đông Diên Đảo tồn tại, ngay ở chỗ này. Mà phương khán thủ giả, người quyền thế lớn nhất, là Tổng Thủ Đại Nhân. Tổng Thủ Đại Nhân ở Đông Diên Đảo, là trung tâm hết thảy đầu mối then chốt quyền lực. Thủ hạ cường giả vô số, nắm giữ lấy hết thảy quyền sinh sát của Đông Diên Đảo. Nếu như Tổng Thủ Đại Nhân muốn ai chết, cái kia chỉ là sự tình một câu. Cho dù là nhân vật như thành chủ tội nghiệt chi thành, nhiều lắm chỉ có thể vùng vẫy dẫy chết thoáng một phát, tuyệt đối chạy không khỏi vận mệnh bị giết. Cho nên, nghe nói là Tổng Thủ Đại Nhân phái sứ giả tới, Tạ Vô Thương nào dám lười biếng. Bỗng nhiên đứng dậy, mặc quần áo tử tế, sửa sang lại y quan thoáng một phát, rất nhanh đi ra ngoài. Tôn sứ đến, Tạ mỗ không có từ xa tiếp đón, thứ tội, thứ tội. Tạ Vô Thương ở trước mặt sứ giả của Tổng Thủ Đại Nhân, lộ ra thập phần khách khí. Sứ giả kia mặt không biểu tình, nhìn không ra hỉ nộ gì. Cách chương.